Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 669, cõng quỷ đi vội, như là linh hồn có nhiệt độ. Trung hành ôn linh hồn nhất định cùng lúc này thân thể đồng dạng bị hàn ý đông cứng. Cỗ này thi cốt không có giống như trung hành ôn suy đoán dạng kia triệt để tan ra thành từng mảnh. Nói rõ trên thân còn kề cận một chút mốc meo da thịt. Thậm chí trên thân còn liền một chút biến đen vải bố. Tành hôi nương theo lấy thi cốt giữ tợn đáng sợ bộ mặt hiện lên. Trung hành ôn kề sát vách giếng cứng tại chỗ. Tiết đạo trưởng một bộ phận khác lời nói lúc này cũng trong đầu hiện lên. Hôm qua lệ quỷ mặc dù bị bần đạo diệt trừ. Nhưng hôm qua quỷ khí yêu khí cùng tồn tại không giống như tầm thường. Bần đạo hoài nghi tự tính ngươi lần này đi tìm tới địa phương. Nói không chắc còn có một cái lệ quỷ đang chờ ngươi. Trung hành ôn trên mặt, lúc này cũng không biết là nước càng nhiều còn là mồ hôi càng nhiều. Nội tâm càng là vô pháp đem hy vọng ký thác vào đã bị ướt nhẹp phù chú. Mấy hơi thời gian tựa như mấy canh giờ như thế dài dằng dặc. Thì cốt hiện lên về sau không bao lâu. Một bộ phận cốt cách trôi nổi ở trên mặt nước, cự ly cứng ngắc trung hành ôn không đến một thước cự ly. Giờ khắc này, tự liền trên trời rơi xuống nguyệt quang đều lộ ra tối tăm lại. Ôi ôi, thật lâu, trung hành ôn có chút run rẩy lấy thở ra một hơi. Đã là bởi vì bị lạnh lẽo thấu xương nước giếng cóng đến. Cũng là bị hù dọa. Dù cho trung hành ôn bản thân can đảm đã đầy đủ lớn, nhưng lúc này cũng là kém chút bị hù dọa thất thanh. Chính là thi cốt, không có lệ quỷ hiện thân. Chí ít, ta không nhìn thấy, trung hành ôn chỉ có thể ở trong lòng dạng này an ủi mình. Bởi vì phù chú đã ướt, cho dù có quỷ tại đây, hắn cũng chưa chắc có thể phát giác. Sau đó hắn lại không nhịn được thấp giọng mở miệng. Ta biết ngươi chết được oan, chết được không cam lòng, tại hạ chính là bổ đầu, đặc biệt là thay ngươi minh oan mà tới. Oan có đầu nợ có chủ, muốn tìm liền đi tìm hại chết ngươi người. Nói đến chỗ này, trung hành ôn hít sâu một hơi, lần nữa trầm giọng mở miệng, ngươi chết được không cam lòng, chết được không đáng, càng chết được không minh bạch, không có công đạo. Ta trung hành ôn ngồi ngay đi thẳng, đặc biệt tới vì ngươi minh oan, ngươi như dưới suối vàng có biết, không nên hại ta, phản nên trợ ta. Nói như vậy xong, trung hành ôn lại nhìn phía nổi lên thi cốt, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhưng ánh mắt gắt gao khóa chặt thi cốt một khắc chưa từng thả lỏng. Tại tiết đạo nhân dưỡng thương thời điểm, trung hành ôn cũng cùng hắn tán gẫu qua rất nhiều. Quỷ cũng đã từng là người, cho dù oán niệm trầm trọng người cũng chưa chắc không thể nói lý. Chủ yếu lúc này hắn cũng không có biện pháp khác. Chốc lát sau, cái kia dọa người thi cốt vậy mà từ từ tan ra thành từng mảnh. Lạnh lẽo thấu xương cũng phảng phất hòa hoãn lại, trung hành ôn cũng cuối cùng có thể khôi phục. Càng nhiều lý tính suy tính, trong lòng cũng có chút thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn kỹ tan ra thành từng mảnh một bộ phận thi cốt. Rõ ràng số lượng không đúng. Cũng chính là nói, trung hành ôn cúi đầu nhìn hướng mặt nước. Còn có một bộ phận ở phía dưới. Cắn răng, sau một khắc, mặt giếng mang theo nhỏ nhẹ tiếng nước. Trung hành ôn vậy mà lần nữa lặn xuống. Miệng giếng phía trên, một tên áo lam người bình tĩnh nhìn xem trong giếng. Vừa mới chuẩn bị xuất thủ hắn cũng thu ý niệm. Khó trách Vân Lai Thượng Tôn coi trọng cái này bổ khoái. Trong lòng của hắn chính khí đã kích phát. Xác thực không phải người thường vậy. Vậy mà có thể nhượng lệ quỷ ngưng lại hại người chi niệm. Cũng bảo toàn chính hắn. Miệng giếng cũng không phải người. Chính là Vân Lai Điện Thiên Cương 36 quỷ một trong áo lam quỷ. Dù tên là quỷ, thực ra là thần, phía dưới lạnh lẽo thấu xương trong nước giếng, trong lòng tồn lấy sợ hãi cùng chính khí huyện nha bổ đầu không ngừng tại vách giếng mượn lực lặn xuống, lần này một mực lặn xuống chỗ sâu nhất, chạm đáy về sau khắp nơi lần mò. Sau một hồi lâu, sột soạt, mặt giếng lần nữa bị nổi lên người khuấy động dòng nước. Trung Hành Ôn theo đáy giếng lên. Ôi ôi ôi ôi ôi, Trung Hành Ôn tại trong lúc thở dốc. Tay phải ra sức nhấc lên, một cỗ nước bẩn theo hắn nhấc lên đồ vật dâng trào. Kia là một cái bao bố, sắc mặt tái nhợt Trung Hành Ôn thở dốc một trận, tay run rẩy đem bao bố triển khai một chút. Quả nhiên, bên trong là còn dư nửa cỗ thi cốt, dù cho là làm bổ đầu nhiều năm như vậy, vừa nghĩ tới nữ tử này trước khi chết tao ngộ, Trung Hành Ôn là vừa lạnh vừa run. Mà cái này bao bố vốn là buộc lấy dây thừng cũng treo lên khối đá chìm ở đáy giếng. Có lẽ bởi vì chính mình lặn xuống nước tìm kiếm dòng nước khuấy động mà tản ra lỗ hồng. Tiết đạo trưởng nói qua, nàng là chết tại đuối nước. Cũng chính là nói bị chìm xuống thời điểm, Trương Thị Kỳ thật còn sống. Lúc này Trung Hành Ôn cũng không biết là tức giận càng nhiều còn là sợ hãi càng nhiều. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ổn tay run rẩy, có chút tản ra thi cốt tất cả đều thu vào cái này trong bao bố. Sau đó Trung Hành Ôn một tay nắm lấy bao bố, tứ chi chống tại trên vách giếng, từng chút như thạch sùng leo tường leo lên trên đi. Phía trên bên giếng áo lam quỷ cũng tại lúc này tiêu tán tại hư vô. Đương Trung Hành Ôn bò ra miệng giếng thời điểm, trước đem thu thi cốt bao bố ném xuống đất, sau đó cả người sụi lơ trên đất không ngừng thở dốc. Ôi ôi, ôi, ôi, thở dốc một hồi, thân thể cũng khôi phục một chút chi giác về sau. Trung Hành Ôn cũng không dám nghỉ ngơi nhiều, lập tức đứng dậy lần nữa kiểm tra chu vi, sau đó nhấc lên bao bố tự đi, đợi trở lại nhà lão hán kia viện nhỏ thời điểm. Buộc tại trong chuồng gia súc con lừa cùng thớt kia ngựa già cũng bắt đầu bất an kêu to. Bốn vó càng là không ngừng đi qua đi lại. Bất quá Trung Hành Ôn lúc này có thể không để ý tới quá nhiều. Đã có người đuổi tới nơi này. Không dám nghĩ chính mình đến cùng có hay không bạo lộ. Nhưng khẳng định không được lạc quan. Trung Hành Ôn đem thi cốt tạm thời đặt ở ngoài phòng. Chính mình trở về phòng một chuyến. Không có tiếp tục tại lão hán trong nhà ngủ nghỉ, càng không có để thư lại. Trung Hành Ôn thu thập xong chính mình hết thảy bọc hành lý. Đổi một thân khô y phục, lại lưu lại một viên đại khái một lượng bạc vụn. Sau đó tự lập tức lên đường ly khai, đi lều gia súc dẫn ngựa thời điểm. Thớt kia ngựa già tại trong lều sao động bất an, một đường dịu ngoan đến cơ hồ thông nhân tính con ngựa. Thậm chí không nguyện ý đi theo Trung Hành Ôn ly khai. Tê ô, nôn ô ô, vó ngựa tới lui tại trong lều dạo bước. Trung Hành Ôn kéo đều không quá lôi kéo động, nhưng lại không dám náo ra quá lớn động tĩnh. Trung Hành Ôn dù cho ngu ngốc đến mấy cũng minh bạch những này gia súc sợ là cũng có một chút đặc thù cảm giác, tại bất an tại sao động, đều là bởi vì trong tay thi cốt. Nhưng lúc này Trung Hành Ôn đã thu hồi bọc hành lý. Trong tay có tiết đạo nhân cho đồ vật. Càng mấu chốt chính là Trung Hành Ôn trong lòng cũng có một cỗ chính khí chống đỡ lấy hắn. Hắn đi vào lều gia súc bên trong, nhích lại gần con ngựa nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn. Con ngựa a con ngựa, ngươi từng là một thớt chiến mã. Kinh lịch qua chiến hỏa gặp qua mọi người tay cầm đao thương côn bổng chém giết ta biết trong lòng. Người sợ hãi, nhưng người ta chuyến này chính là chính khí. Vì người minh oan, trừng trị gian ác chi đồ. Làm sao phải sợ, cái này thớt ngựa già tựa như là thật thông nhân tính đồng dạng. Tại Trung Hành Ôn hơi có chút run rẩy lấy nói như vậy xong. Thật sự dần dần an tĩnh lại. Ôi! Trung Hành Ôn vuốt ve một thoáng ngựa già. Tốt hỏa kế, chúng ta đi, dắt ngựa ra lều gia súc. Trước khi đi nhìn đến lều lán bên cạnh có một cái khô bao bố. Trung Hành Ôn cũng thuận tay cầm tới. Trung Hành Ôn không chắc đuổi tới người sẽ ở nơi nào. Không dám theo nguyên lai vào thôn địa phương đi. Cố ý lựa chọn một chỗ đường nhỏ. lại tại trên đường đổi một cái túi giả thi cốt, lại tại bên ngoài nhiều chụp một cái túi, để lên đạo trưởng cho phù chú cùng pháp khí mới trong lòng an tâm một chút. Một người một ngựa mang theo chứa thi cốt bao bố ly khai thôn xóm. Mới rời đi tiểu cô thôn không bao lâu, Trung Hành Ôn liền bắt đầu thúc ngựa lao nhanh. Trung Hành Ôn không biết người tới nơi này có phải hay không cùng quan Tân Thụy có liên quan, nhưng hiển nhiên là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Thân thể của mình còn không có khôi phục, tự tính khôi phục cũng chưa hẳn là đối phương đối thủ. Chỉ có thể nhanh chóng thoát đi lại nghĩ biện pháp, bởi vì chỉ sợ người kia đuổi tới. Trung Hành Ôn cũng không dám đi đại lộ, chuyên chọn đường nhỏ phi nhanh. Con ngựa này mặc dù đã già, nhưng hiển nhiên người bán cũng không có khoác lác. Đã từng là một thớt chiến mã, hắn lúc này bốn vó như đạp đất mà bay. Tốc độ nhanh đến kinh người, tự liền nóng lòng đi đường Trung Hành Ôn kinh ngạc không thôi. Đồng thời cũng mừng rỡ không thôi, nhưng ngựa già dù sao cũng là ngựa già. Thể lực kém xa tráng niên thời điểm, mặc dù lao nhanh cấp tốc càng có năm ấy xa trường phong phạm, nhưng cuối cùng là không thể kéo dài. May mà đương ngựa ra thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, tốc độ dần dần chậm lại thời điểm, dùng Trung Hành Ôn tính toán, bọn hắn đã ly khai thôn xóm đủ xa. Ầm ầm, âm trầm bầu trời vang lên sấm rền, tựa hồ là trời muốn mưa. Đối với nơi này con đường kỳ thật cũng không tính quen thuộc, Trung Hành Ôn vì tránh né người kia, lựa chọn đi đường nhỏ. Thúc ngựa lao nhanh sau đó đã có chút lạc lối. Sột soạt lạp, cuối thu trời lạnh, nước mưa lạnh lẽo thấu xương. Trung Hành Ôn lái ngựa phi nhanh tại núi rừng trên đường chạy loạn. Cùng hắn nói là người khống chế lấy ngựa, không bằng nói càng nhiều là ngựa già chở lấy người tìm đường. Đường nước mưa càng lúc càng lớn thời điểm, một người một ngựa tìm đến trong một ngọn núi miếu hoang. Trung Hành Ôn mặt lộ ra kinh hỉ, vội vàng xuống ngựa dắt ngựa đi vào. Cái này trong miếu hoang tượng thần cũng đã sớm ngã tại trên thần đài. Không biết là miếu sơn thần còn là miếu thổ địa, nhưng lại còn có củi lửa cỏ khô. Hiển nhiên ngẫu nhiên cũng có người qua đường tại đây tạo thuận lợi. Trung Hành Ôn đã vừa lạnh vừa mệt, không để ý tới cài ngựa, lấy ra mang theo vật phẩm. Dùng đá lửa dẫn hỏa, lại đốt lên một chút đống lửa, sau đó lại lấy một chút cỏ khô sưởi ấm, núp ở trong đống cỏ lạnh run, nhìn xem trong đống lửa ngọn lửa nhảy nhót, mấy ngày liên tiếp đã sớm uể oải không chịu nổi, Trung Hành Ôn bất chi bất giác tựu mê man đi. Tại Trung Hành Ôn mê man đi thời khắc, thớt kia ngựa già lại có vẻ bất an, bốn vó tới lui đạp bước. Đem treo ở trên thân ngựa túi thi cốt phủi xuống. Nhưng giờ khắc này, một cỗ cực độ âm hàn khí tức theo thi cốt trong túi tràn ra. Tại túi phía dưới tràn ra rất nhiều huyết thủy. T-O-O-O, ngựa già đi qua đi lại. Tại mê man Trung Hành Ôn trước mặt sao động bất an, nhưng lại chưa rời đi. Chính tại lúc này, miếu hoang tượng thần vị trí, một thanh âm giận hét mà ra. Nghiệt chướng sao dám hại người, vù một vệt thần quang lấp lóe. Một tên tay cầm đao bổ củi hán tử theo sụp đổ trên tượng thần xông ra. Vùng đao liền muốn bổ về phía cái kia bao bố. Đương tương đương, hai đạo thần quang đụng vào nhau. Tay cầm đao bổ củi hán tử bị chấn động đến lùi lại mấy bước. Sau đó kinh ngạc nhìn về phía trước, vừa mới ngăn tại hán tử đao bổ củi đằng trước, càng là một thanh màu bạc cây thước, mà cái này cây thước chủ nhân chính là một vị áo lam công tử. Lúc này cái sau chính nhìn xem bên này, ngươi là thần thánh phương nào, vì sao ngăn cản ta? Người áo lam đem cây thước thu hồi trong tay áo, dò xét một thoáng hán tử về sau chắp tay hành lễ. Ta là Phục Ma Hiển Thánh Đại Đế Hạ Hạt, Vân Lai Điện Thiên Cương 36 thần một trong. Áo lam tú sĩ, cái này lệ quỷ chính là người đáng thương sau khi chết biến hóa. Có lớn oan khuất, mong tôn thần thủ hạ lưu tình. Phục Ma Đại Đế, Vân Lai Điện, nghe đến đối phương nghi hoặc dò hỏi, Áo Lam Quỷ bất đắc dĩ khẽ cười, dù cho là tại cái này xa xôi bắc giới, Phục Ma Thánh Tôn danh hào cũng không đến mức vô dụng. Chỉ có thể nói trước mắt tiểu thần bất nhập lưu, trong lúc ngủ mơ trung hành ôn mí mắt nhảy nhót đến kịch liệt. Trong thoáng chốc phảng phất đối với ngoại giới có chỗ cảm giác.